Chương 5. 0986 gọi nương. Quang Quang xem xét nàng động tác kia, lập tức lui về sau một bước, hai cây tay nhỏ hướng về phía trước dùng sức một chiêu. Mấy quả đầu lập tức liền xuất hiện sau lưng hắn. Tiểu Hòa Thượng A-di-đà Phật kêu một tiếng, nữ thí chủ. Gọi nương. Tiêu Mục Diện không biểu lộ thả ra trong tay lực bí, quay đầu sư A lại này Tiểu Hòa Thượng. Đầu tròn béo não Tiểu Hòa Thượng, đập đi xuống miệng nhỏ, có chút ngượng ngùng nhìn nàng một cái. Hai gò má đỏ bừng trắng non nà, đập đi nửa ngày, mới ngập ngừng nói miệng nhỏ, lén lút kêu một tiếng nương, mẫu thân. Tiêu Mục chợt cảm thấy hắn kia nhỏ bộ dáng cùng như làm tặc, có mấy phần buồn cười buồn cười. Điếu môi, hướng hắn vây vây tay. Tiểu chọc đầu lập tức phần phật một chút lăn tiến đến, béo mút míp cánh tay nhỏ bắp chân, do xoay giống như vọt tới trước mặt nàng. Nàng sờ một cái hắn quăng não môn, đừng cứ mãi cùng một chút cái kỳ kỳ quái quái người pha trộn cùng một chỗ. Tuy rằng người kia giống như ngươi, đầu quăng quăng, này cũng không tỏ vẻ hắn giống như ngươi là cái như làm hòa thượng. Tiểu hòa thượng lập tức gật gật đầu, luôn miệng cáo trạng, quăng quăng hôm qua còn vụng trộm uống rượu, nhậu nhẹt mọi thứ đầy đủ. Thật không phải làm hòa thượng liệu. Nay quay dày một cái, quang quang đại nhân lập tức quên lúc trước chạy vào, muốn cùng nữ nhân nói gì. Hắn nhảy nhót đứng lên, thở phì phì kêu to, ai muốn giống như ngươi làm hòa thượng rồi ai nói với ngươi ta là hòa thượng rồi quái lạ. Người một nhà này đều rất quái lạ, thái tử phi không bình thường, linh hồn trạng thái mạch cũng chưa chắc có thế bình thường đi nơi nào. Tiểu hầu tử tiểu hòa thượng cái gì, tất cả đều không bình thường trừ quang quang đại nhân. Nơi này căn bản là không có người bình thường nha. Tiêu Mục lấy ra căn cà rốt ném uy Tiểu Hòa Thượng, đi chỗ nào đi chơi đi dạo phố. Tiểu Hòa Thượng con mắt lóe sáng lấp lánh, A-di-đà Phật, Tiểu Tăng tuy rằng không thi cờ hờ dạo phố, nhưng cũng có thể bồi mẫu thân ra ngoài đi một chút. Phốc Thải Tú kém chút bị tiểu quỷ này cười quất tới. Kêu một mặt nghiêm chỉnh nhỏ dáng dấp, còn không thi cờ hờ dạo phố chỗ nào náo nhiệt liền thích hướng chỗ nào tiếp cận, nói chính là bọn họ. Rất lâu không đi Thải Điệp Hiên ăn cơm, nếu không thì, mang các ngươi đi Thải Điệp Hiên ăn một bữa đám người cùng nhau giơ hai tay hai chân đồng ý mặc kệ đi chỗ nào, cu nở dê dù sao cũng so buồn bực trong phòng tốt. Thải Tú lấy ra một bên bọn thị nữ đưa tới quần áo, cho Kiều Mục mặc vào, vừa cười vừa nói, Thái tử Điện Hạ ngày hôm nay trước kia liền ra khỏi thành đi. Nếu như Điện Hạ ở đây, liền có thể bồi Thái tử Phi ngài ra ngoài đạp đạp thanh. Đúng vậy a. Hôm nay thời tiết coi như không tệ đâu. Đưa cờ rô y, này đều giữa trưa. Đạp cái gì thanh, vẫn là thôi đi. Lại nói bây giờ hàn phong hô hô, cũng nhanh đến ngày Tết trước sau, vẫn là mở xuân lại đi đạp, tương đối thỏa đáng nữ thí chủ. Tiểu Mục Sĩ tay nắm bóp trống không khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn gọi mẫu thân, lại gọi sai liền đánh ngươi. Quang quang đại nhân bận bịu chen đến tiểu hòa thượng bên người tiến thèm, ngươi xem ngươi xem. Ngươi cái này mẫu thân động một tí liền thích dùng bạo lực để người chịu thua. Tiểu Tăng A Phi, quang quang đại nhân đã từng cho nàng đánh qua. Không không ỷ vào chính mình so với quang quang đại nhân cao hơn gần nửa cái đầu, ở trên cao nhìn xuống, đưa tay sờ lên hắn trần trùng trục đầu. A-di-đà Phật, tiểu hài tử phải nghe lời. Mẫu thân đánh ngươi cũng là yêu ngươi một loại biểu hiện nha. Cái gì quang quang đại nhân suýt nữa bị tiểu hòa thượng cho tức ngất đi. Ta đi. Đứa nhỏ này đến cùng có biết nói chuyện hay không á còn có, hắn mới đó là cái gì quỷ động tác, kia sờ đầu động tác, làm thuần thục như vậy.